Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận ra điều này khiến Vân Nghiên Thư càng thêm bất an. Anh Tây Trạch, chị gái em, chị ấy giận em sao? Vân Nghiên Thư quá hiểu tính tình của cô Tây Trạch, hai mắt đỏ hoe tự trách bản thân, vừa rồi em có nói gì sai không? Chị ấy không để ý tới em, làm sao có thế chứ? Cô Tây Trạch rất thích cỏ. Anh bỏ tờ giấy ghi số vào túi, sờ lên đầu Vân Nghiên Thư trìu mến. Em thật quá tốt bụng, tất cả đều là vì người khác. Vân Nghiên Thư ôm lấy cổ Cố Tây Trạch, kiễng chân lên hôn anh một cách đầy tình cảm. Cố Tây Trạch lu đầu hơi bị động, nhưng nhanh chóng bị Vân Nghiên Thư khơi dậy một cách khéo léo. Vân Nghiên Thư khẽ rên rỉ ôm lấy anh, dường như có chút dè dặt nhưng không cổ sức mà ấn bàn tay to của Cố Tây Trạch xuyên qua quần áo của cỏ. Tây Trạch, đôi mắt Cố Tây Trạch u ám, trong sâu thẳm có khát vọng. Email protected, muốn cháy bỏng. Anh ta thì thầm, Nghiên Thư, khi nào chúng ta mới có thể? Khuôn mặt Vân Nghiên Thư đầy ngọng ngùng. Em muốn để dành lần đầu tiên cho bữa tiệc đính hồn của chúng ta. Nhưng tay cô ta lại từ từ chạm vào Cố Tây Trạch. Cố Tây Trạch hít một hơi thật sâu. Cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô. Com. Vân Nghiên Thư kiễng chân lên bên tai Cố Tây Trạch. Nhưng mà, em có thể giúp anh theo nhưng cách khác. Cố Tây Trạch có chút kích động khó tin. Nghiên Thư. Vân Nghiên Thư ngượng ngùng. Mạnh dạn kéo anh vào bóng cây khoát gần đó. Cô ta đã treo Cố Tây Trạch lâu như vậy, bây giờ cô ta phải cho anh ta một chút ngọt ngào. Chỉ cần anh ta không làm bước cuối cùng đó, anh ta sẽ luôn quan tâm đến cô ta trước khi kết hôn. Sau khi nhìn Cố Tây Trạch lên xe rời đi, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Vân Nghiên Thư biến mất. Thay vào gió là vẻ mặt tàn nhẫn. Cô ta lấy tờ giấy bạc mà Vân Thanh để lại cho Cố Tây Trạch trong túi và xé nó ra từng mảnh. Vân Nghiên Thư xoay người đi về phía biệt thự. Trước mặt cô ta đột nhiên xuất hiện bóng dáng một người đàn ông. Anh ta nhìn cô, trong mắt hiện lên tia dữ tợn. Cô làm anh trai tôi rất thoải mái. Đấy, Vân Nghiên Thư sừng sốt. Cố Khải, sao anh lại ở đây? Cô ta lo lắng cảnh giác nhìn xung quanh. Làm sao? Sợ tôi làm mất mặt cô. Cố Khải thô bạo siết chặt cổ tay cô ta. Cả người đầu ị rượu, khuôn mặt có phần giống với Cố Tây Trạch, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Uống đến mức nhìn cỏ với ta với đôi mắt đỏ hoe. Phụ nữ thối. Cô đã rất tích cực khi leo lên giường của tôi để hỏi thăm tin tức của Cố Tây Trạch. Cố Tây Trạch là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố gia. Nhưng Cố Văn Đạt thời thiếu niên thì phong lưu. Cố Khải là món nợ của mối tình phong lưu đó. Người nhà y ải càng không chấp nhận anh. Vân Nghiên Thư biết rất rõ rằng không thể câu kết với Cố Tây Trạch hếu chỉ đi ra vào thân phận của cô ta. Vì vậy một năm trước cô ta đã tìm Cố Khải. Cách chương.